Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1120. Phân giải thế giới, tiểu xấu Hùng trực tiếp nuốt vào thần tinh chi lực, nàng nhìn xem chính mình bụng nhỏ sau đó cười láo lĩnh nói. Tốt ấm cảm giác, hắc hắc, đừng ngốc cười, cung binh bức thiết hỏi, thế nào? Ta thấy thế nào tựa hồ không có biến hóa. Cảm giác vẫn là thiếu thứ gì à? Tiểu xấu Hùng gãi gãi đầu nói ra. Tuy nhiên cái này cũng ăn thật ngon. Cung binh sửng sốt. Tiểu xấu Hùng tuy nhiên sẽ không giống người chơi nói như vậy phân tích. Nhưng là từ câu nói này cũng có thể nghe được. Tựa hồ cái này thần tinh chi lực không có trong dự đoán tốt như vậy. Có lẽ cỗ lực lượng này so với hắn bất luận cái gì bản nguyên chi lực đều cường đại hơn. Nhưng là dù sao không phải hắc ám thuộc tính lực lượng. Tiểu xấu Hùng cùng hắn cần là hắc ám bản nguyên chi lực sau cùng hoàn mỹ dung hợp tiến giai. Cỗ lực lượng này tuy nhiên cường đại nhưng là còn không tính thích hợp. Tính toán, cung binh lắc đầu, nếu như dung hợp cỗ lực lượng này đều thắng không lời nói. Cái kia, cỗ lực lượng này cũng rất cường đại a. Tiểu xấu Hùng lúc này cũng đang từ từ cảm thụ lấy cỗ lực lượng này. Chúng ta dung hợp một lần thử nhìn một chút. Tốt a, cung binh nghĩ một hồi. Hắn xác thực cần cảm thụ một lần lực lượng sử dụng tốt nhất trình độ. Bằng không hắn không biết có thể hay không chiến thắng Aileen. Tới đi, cung binh nhìn lấy tiểu xấu Hùng. Lần này thần hồn biến mở ra có tiểu xấu Hùng tồn tại. Cùng hai lần trước tự nhiên có chỗ khác biệt. Theo tiểu xấu Hùng hóa thành ánh sáng mang tiến vào cung binh thể nội. Cái kia cỗ tràn đầy lực lượng bao trùm thân thể tràn ngập tại trong máu. Cung binh nhắm mắt lại. Lần này thần hồn biến dung hợp về sau rất là dễ chịu. Cái kia cỗ ấm áp cảm giác tựa hồ cũng là thần tinh chi lực mang đến hiệu quả. Cung binh cảm thụ lấy những cái kia bản nguyên chi lực hoàn toàn giao dung tại thần vương thủy tinh. Phía trên, tại cung binh hư huyễn thế giới bên trong, lúc này cái kia nguyên bản khảm nạm tại thần vương thủy tinh phía trên 15 loại bản nguyên chi lực. Chóc ra, theo loại sau loại bản nguyên chi lực lần nữa khảm nạm phía trên. Dường như lộn ngược đồng dạng, cung binh biết đó là bởi vì thần tinh chi lực xuất hiện cùng long nguyên chi lực cùng chòm sao chi. Lực biến mất, mỗi loại bản nguyên chi lực lần nữa hoàn mỹ khảm nạm. Rất nhanh quang minh bản nguyên chi lực cũng khảm nạm tại thứ 14 cái lỗ nhỏ phía trên. Mà sau cùng, cái kia ấm áp thần tinh chi lực cũng khảm nạm tại thứ 15 cái lỗ nhỏ phía trên. Thành công! Cung binh trong lòng vui vẻ, có thể hoàn toàn dung hợp. Theo 15 loại bản nguyên chi lực lập lòe lên, cái kia thần vương thủy tinh cũng là xoay tròn. Cao tốc xoay tròn bên trong cung binh cảm giác được chính mình trái tim đều muốn nổ tung. Thần vương thủy tinh đang ngồi sau cùng dung hợp. Mấy giây về sau, cái kia thần vương thủy tinh dừng lại. 15 loại bản nguyên chi lực vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là một cỗ toàn tân lực lượng xuất hiện. Cung binh run lên, cỗ lực lượng này hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Cỗ lực lượng này xuất hiện về sau. Cung binh nhịn không được sảng khoái giống kêu lên. Bởi vì loại này mạnh đại trưởng khống cảm giác là bất cứ lúc nào đều chưa từng có. Từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người thuộc tính phát sinh biến hóa hệ thống. Người kỹ năng phát sinh biến hóa hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ thần khải thần phạt hệ thống. Người đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên. Từng cái hệ thống nhắc nhở về sau. Cung binh mở to mắt. Trong chớp nhoáng này hắn trừng to mắt, không phải thấy cái gì kinh khủng sự tình nhưng cũng kém không nhiều lắm. Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, tất cả mọi thứ vật thể đều phát sinh một số biến hóa. nơi xa bàn dài mặt ngoài có một tầng nhấp nhô mộc thuộc tính khí tức lưu động. Dưới chân là nhấp nhô thổ thuộc tính vị đạo. Một số vũ khí trang bị có nồng đậm kim thuộc tính cùng hắn thuộc tính khí tức đang lưu chuyển lấy. Tất cả thế giới hết thảy đều tựa hồ bị phân giải phân tích đồng dạng. Thành công sao binh ta? Chúng ta cảm giác được. Hội trưởng ngươi tấn thăng. Vừa mới khí tức thật cường đại. Là thành công đi. Lần lượt từng bóng người xông tới. Chỗ có thần phạt cao tầng đều biết cung binh tại thần phạt chi thành nếm thử đột phá. Hoa hồng đỏ cũng là sợ lại có trường không vô lệ đen đủi như vậy mưu phản hiện cũng sợ thời điểm. Then chốt này có người quấy rầy. Nàng và thương thử bọn người ở tại cái này thần phạt chi thành thành chủ cung điện bất ngờ thẳng. Chấn giữ đến bây giờ. Thẳng đến vừa mới. Cảm giác được lực lượng kia biến hóa cùng dần dần an tĩnh lại về sau. Tất cả mọi người lúc này mới xông tới. Các ngươi, cung binh khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người sau đó nhướng mày. Thương thử ngươi, làm sao? Thương thử sửng sốt. Hắn không hiểu vì cái gì cung binh đột nhiên nói như vậy. Làm sao chuyện gì xảy ra? Thương thử làm sao? Hắn làm cái gì? Khống chế lại hắn, người khác cũng là trong nháy mắt khẩn trương lên. Đừng hiểu lầm, nhìn lấy tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên cung binh cuống quýt khoát khoát tay. Hắn híp mắt tới gần thương thử nhìn kỹ. Công binh đại ca, thương thử lúc này đã từ lâu là thần hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả. Nhưng là bị cung binh nhìn như vậy cũng là toàn thân run rẩy. Ta đến cùng làm sao? Người chủ tu là thứ ảnh ám sát hệ. Cái này hắc ám lực lượng bình thường. Nhưng là cái này, cung binh trong mắt thương thử trên người có trọn vẹn ba loại mạnh đại bản nguyên khí tức. Cái này giống như là quang minh hệ lực lượng là cái gì? Còn có cẩn trọng thổ hệ khí tức. A, công binh đại ca ngươi phát hiện. Thương thử kinh ngạc nói. Ngươi làm sao thấy được a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung binh hỏi, ngươi nguyên bản không phải. Là như vậy. Thương thử nói chi tiết nói. Trước đó ta tấn thăng thần hoàng thời điểm nhiệm vụ chính là như vậy. Cần ta đánh giết thôn phệ nắm giữ thánh ma ảnh vũ chi lực đối thủ. Chúng ta hai cái bên trong chỉ có một cái có thể tấn thăng sau cùng thần hoàng ảnh vũ cảnh giới. Người kia gọi là Thụ Kinh Phong. Thương thử nháy mắt mấy cái nói ra. Hắn xác thực rất mạnh, có điều, vẫn là ta lợi hại hơn một chút. Ha ha, trên người của ta sau cùng thổ hệ khí tức là ta mới đổi sủng vật. Ngự thiên cự thú, là hắn, cung binh gật gật đầu. Ta biết, nghĩ đến lúc đó can ma phong hồn cái kia đoạn thời điểm. Cung binh nghĩ đến Thụ Kinh Phong cái kia kỳ quái đạo tặc. Chỉ là không nghĩ tới còn có dạng này liên hệ. Mà lúc này hoa hồng đỏ tới gần hắn hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thấy được? Cung binh chi tiết đem phát sinh hết thảy giải thích một lần. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thương thử suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như là như thế tôi nói. Ý tứ này không phải liền là. Tất cả mọi thứ ở trước mặt ngươi không có bất kỳ cái gì ẩn tàng khả năng. Bởi vì trò chơi này bên trong hết thảy đều là từ các loại thuộc tính nguyên tố bản nguyên tạo thành. Người tương đương tự động đem thế giới này phân tích ra được. Còn lại người nhìn về phía cung binh. Cung binh lắc đầu. Ta không biết, muốn không, thử một lần. Một đám người đi vào thành chủ trong cung điện diễn võ đường. Cung binh cùng thương thử đi lên lôi đài. Tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy. Hoa hồng đỏ suy nghĩ một chút nói ra. Thương thử, dùng toàn lực, tất cả kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Đúng, ưng ích trường không suy nghĩ một chút nói ra. Dạng này mới có thể thử đi ra ngoài là không phải như thế. Vậy ta đây kỹ năng cũng cho ngươi. Thương thử muốn ngược lão đại sao? Ha ha, ta cái này phẫn nộ cự thú chi lực kỹ năng cho ngươi dùng. Chuột. Thương thử ta cho ngươi một cái phong thần ảnh sát kỹ năng. Ha ha ha, cái này chí mạng tiết tấu cho thương thử. Nhanh, ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.